Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Từ Dung cùng Trần Chu hai người tại đây đoạn thời gian. Cơ hồ tiểu xảo không ngừng, đại xảo không ngừng, mỗi ngày chỉ cần gặp mặt, liền sẽ bởi vì sự tình các loại nói nhau nhau xảo. Mới đầu khi từ mụ mụ còn sẽ khuyên giải hai người. Làm cho bọn họ hai người không cần bởi vì này đó việc nhỏ mà khắc khẩu. Nhưng là khuyên giải không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc dù là bọn họ lúc ấy không hề khắc khẩu, nhưng quá thượng nửa giờ lúc sau cãi nhau như cũ còn sẽ tiếp tục. Hơn nữa mỗi ngày cãi nhau nội dung cơ hồ còn đại đồng tiểu dị. Cứ như vậy, từ mụ mụ cũng liền không hề khuyên giải. Chính là đáy lòng lo lắng lại càng ngày càng thâm mơ siêu lúc trước nữ nhi cùng Trần Chu kết hôn khi. Hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào, trai tài gái sắc, nhìn qua rất là đăng đối. Đối phương tuy rằng là nhị hôn, nhưng chính mình nữ nhi tuổi cũng không nhỏ. Hơn nữa Trần Chu ly hôn lúc sau không có bất luận cái gì gánh nặng. Chính mình nữ nhi lại đã có mang, bọn họ vợ chồng hai người cũng liền đồng ý hôn sự này. Dựa theo bọn họ vợ chồng hai người ý tưởng, hai người hôn sự tuy rằng có tính không tốt nhất, khá vậy là có thể an an ổn ổn quá xong nửa đời sau. Hoạn nạn nâng đỡ, cộng đồng tiến thối, hẳn là không khó, nhưng mà không nghĩ tới chính là, gần chỉ là một hồi động đất một hồi bão tuyết, hai người hôn nhân liền biến thành dáng vẻ này, căn bản chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Cái này làm cho hòa thuận cả đời từ mụ mụ có chút khó có thể tiếp thu. Người này lúc trước là nàng chính mình chọn, rõ ràng thân là phụ nữ có chồng lại tới theo đuổi Dung Dung. Loại người này bản thân nhân phẩm liền không tốt lắm mơ siêu lại nói phu thê vốn là cùng mệnh điều. Tài vạ đến nơi từng người phi, liền hai người bọn họ như vậy. Quay đầu lại cho dù là ly hôn ta cũng không cảm thấy kỳ quái, từ tướng quốc nhìn ngoài cửa sổ nửa. Người cao tuyết đọng, ngay cả dáng ngồi cũng chưa biến. Chính là, bọn họ lúc này mới kết hôn, liền một năm đều không có. Liền như vậy ly hôn, không khỏi cũng quá mức trò đùa điểm mơ siêu từ mụ mụ thở dài nói. Trên đời này kết hôn một ngày liền ly hôn có rất nhiều. Bọn họ nơi này đều có hơn nửa năm, có cái gì hảo kỳ quái? Từ tướng quốc nhíu nhíu mày, người cùng với lo lắng cái này, đảo không lo lắng về sau chúng ta nên như thế nào sống sót. Ân, từ mụ mụ khó hiểu, từ tướng quốc nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái. Mãn nhãn ý vị thâm trường nói, ta nhìn thiên, sợ là muốn đại biến. Nói không chừng tương lai chúng ta rất có khả năng liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Ngay cả thành phố Vân Hải đều trở về không được, ngươi lời này là có ý tứ gì? Từ mụ mụ kinh ngạc nói, còn không phải là tràng động đất sao? Chờ động đất qua đi, tài sau trùng kiến, các ngươi đài truyền hình cũng đến một lần nữa sáng tạo a. Khi đó ngươi không phải còn phải trở về đi làm sao? Chúng ta cũng đến hồi thành phố Vân Hải a, tuy rằng thời gian khả năng dài quá chút, nhưng cũng không đến mức nói chúng ta rốt cuộc trở về không được đi, không? Tình huống không như vậy lạc quan, từ tướng quốc lắc đầu. Thở dài một tiếng, đầy mặt thần sắc ngưng trọng nói, ngươi xem từ động đất bùng nổ đến bây giờ, đều nhiều như vậy thiên đi qua, đi ra ngoài ban đầu có như vậy một chút cứu viện vật tư. Lúc sau hơn một tháng đến bây giờ, chúng ta liền cái cứu viện nhân viên cũng chưa gặp qua. Này hoàn toàn không phù hợp chúng ta quốc gia ngày thường phong cách. Sẽ xuất hiện loại tình huống này có khả năng nhất chính là hai đại nguyên nhân. Một loại là bởi vì động đất bão tuyết lan đến phạm vi quá quảng. Những người đó khẩu dày đặc thành phố lớn cũng chưa biện pháp bận tâm. Tự nhiên mà vậy cũng liền không công phu quản chúng ta này đó hiện tại ở nông thôn. Đệ nhị loại đó là mặt trên người, bản thân liền ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm không công phu quản chúng ta, vô luận là trong đó nào một. Loại nguyên nhân, chúng ta kế tiếp nhật tử chỉ sợ là sẽ không hảo quá. thậm chí rất có khả năng so hiện tại còn muốn phiền toái. Ta có dự cảm, giống bão tuyết như vậy thiên tai, chỉ sợ về sau là không phải ít, về sau nói không chừng đều sẽ giống như bây giờ, ăn uống gian nan. Nói xong câu đó, từ tướng quốc tại đây thật dài thở dài một tiếng, nếu mặt trên người không có bất luận cái gì cứu viện hành động. Bọn họ này đó phía dưới dân chúng Nhật Tử, sợ là muốn gian nan, hơn nữa này đều đã hơn 2 tháng. Cho dù là trong khoảng thời gian này có bão tuyết, nếu là thực sự có người sẽ đến cứu bọn họ, những người đó lại thế nào cũng nên đi tới. Phương Bắc bão tuyết từ trước đến nay không ít, chẳng lẽ trước kia phương Bắc dân chúng liền không cần ra cửa sao? Có chút sạn tuyết phương tiện chuyên chở, bọn họ bên này không có, nhưng phương Bắc là không có khả năng khuyết thiếu, nghĩ đến càng là thấu triệt. Từ tướng quốc tâm liền càng đi trầm xuống, chiếu ngươi nói như vậy, kia chúng ta tương lai nên làm cái gì bây giờ a? Dung Dung vừa mới sinh hài tử, kia hài tử vẫn là cái sinh non nhi, nếu là tương lai liền ăn đều không có, chỉ sợ chúng ta đều phải sống không nổi nữa, từ mụ mụ là cái tính tình nhu nhược. Nghe thấy trượng phu nói như vậy, trong lòng lo lắng tức khắc nổi tại trên mặt, ai? Ta nói ngươi cũng đừng nghĩ về sau, chúng ta hôm nay buổi tối đều phải đói bụng, còn tưởng cái gì về sau, ngươi vẫn là sớm một chút nằm xuống tới ngủ đi, miễn cho lãng phí thể năng, chờ ngày mai ban ngày, ta lại đi theo Trần Chu đi ra ngoài tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì ăn, ngươi liền ngốc tại trong nhà chiếu cố Dung Dung cùng Thông gia mẫu đi, dạ dày bộ bởi vì đói khát mà dần dần bỏng rát, từ tướng quốc rót đầy mình nước lạnh, rốt cuộc hảo quá không ít, vỗ vỗ chính mình bên cạnh giường đệm, làm thê tử chạy nhanh ngủ, từ mụ mụ thở dài, sờ sờ chính mình thầm thì kêu bụng, nàng cũng theo trượng phu như vậy, rót một bụng nước lạnh liền nằm ở trên giường, Từ Dung cùng Trần Chu ồn ào đến miệng khô lưỡi khô. Nhìn Trần Chu đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường không nói một lời. Từ Dung tức giận đến hận không thể trực tiếp một quyền đầu đem này vô dụng nam nhân cấp chùy chết. Gia hỏa này cho rằng hắn nằm ở trên giường giả chết. Chính mình liền không lấy hắn không có biện pháp sao. Từ Dung ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, hừ lạnh một tiếng, từ trên giường lên, hướng phòng bếp đi đến. Mấy ngày này cũng đủ làm Từ Dung thăm dò rõ ràng toàn bộ Trần gia nhà cũ cấu tạo. Đừng tưởng rằng nàng không biết gia hỏa này phía trước mỗi ngày mang theo đồ ăn khi trở về. Đều sẽ trộm tàng thượng một bộ phận, cho dù là hôm nay không có tìm được ăn, chính là cũng tuyệt đối không đến mức tất cả mọi người muốn đói thượng một đêm mơ siêu nguyên bản. Một ngày tam đốn đổi thành một ngày hai đốn còn chưa tính. Hiện giờ gia hỏa này liền bữa tối đều tưởng tỉnh, quả thực không có cửa đâu. Cố ý đem cửa phòng quan đến băng băng rung động, Từ Dung nương ngoài phòng ánh trăng liền hướng phía sau phòng chất củi đi. Nàng trước đó vài ngày chính là trộm thấy Trần Trụ ở kia tàng đồ vật. Trần ra mặt sau phòng chất củi bạn cùng phòng nguyên bản mộc chất kết cấu nhà cũ cải tạo. Trên dưới 2 tầng, mặt trên là phòng tạp vật, phía dưới là chuồng heo dương vòng cùng với phòng chất củi. Chẳng qua mấy năm nay Lương Bình vợ chồng hai người mang theo nhi tử vẫn luôn ở thành phố Vân Hải. Sinh hoạt, trừ bỏ phòng tạp vật còn phóng đồ vật ở ngoài. Phía dưới chuồng heo dương vòng tất cả đều là trống rỗng một mảnh. Nguyên bản ngay cả phòng chất củi cũng chưa cái gì củi lửa. Vẫn là bởi vì mấy ngày nay thời tiết quá lạnh, cho nên mới thu thập tới một đống lớn củi gỗ. Này đó bó củi có làm có ướt. Làm là những cái đó lúc trước bị tìm trở về, ướt còn lại là Trần Chu bọn họ ở sau núi Tân chém. Tất cả đều bị Trần Chu phân biệt chất đống ở hai bên. Từ Dung đánh giá một vòng, thực mau liền đem ánh mắt đặt ở kia đôi ướt củi gỗ đôi thượng. Cái này bó củi đôi đặc biệt đại, ước chừng là bên cạnh kia đôi làm củi gỗ vài lần. Tên kia muốn tàng đồ vật, khẳng định là giấu ở bên này. Trên lầu kia phòng tạp vật thứ gì đều không có, liền 2 cái phá bình, căn bản tàng không được đồ vật tưởng tượng đến nơi đây mặt cất dấu ăn. Từ Dung trên tay động tác liền càng thêm kiên định hữu lực. Nỗ lực tìm kiếm củi gỗ đôi giữa. Gần chỉ là vài phút công phu. Từ Dung tức khắc hai mắt sáng ngời. Lại là từ kia đôi củi gỗ giữa tìm được rồi một con gà rừng. Đây là một con không rút mao. Lại rõ ràng bị đông chết gà rừng. Toàn thân ngạnh bang bang. Phảng phất giống tảng đá giống nhau. Này nếu là đặt ở trước kia. Từ Dung khẳng định liền trực tiếp một chân đá văng ra. Loại này chết đồ vật không xứng ra tới làm bẩn nàng đôi mắt. Chính là hiện tại, Từ Dung liếm liếm khô khốc môi. Sờ sờ chính mình đói thầm thì kêu bụng. Nhắc tới kia chỉ đông chết gà rừng. Liền hướng trong phòng bếp đi đến. Rút mao, chặt thịt, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo. Từ Dung hiện tại là có thể đem những việc này làm được thực hảo. Nấu thượng một nồi nước ấm, đem này chỉ gà xử lý tốt, ruột gà, tim gà này đó nội tạng đều luyến tiếc vứt bỏ. Từ Dung chịu đựng trên tay ghê tởm, đem này đó toàn bộ đều cấp rửa sạch sẽ, băm thành tiểu khối, đi theo nguyên bản gà rừng cùng nhau bỏ vào trong nồi hầm nấu. Gà rừng không có gì nước luộc, phương pháp tốt nhất chính là hầm nấu. Trần Chu ra trong phòng bếp cái gì cũng không có. Từ Dung tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được rồi một ít muối. Bỏ vào canh, Từ Dung hầm canh thời điểm, cũng không có nghĩ tránh đi người khác, càng không nghĩ muốn đóng lại phòng bếp đại môn. Trần gia phòng bếp môn liền lớn như vậy rộng mở. Theo thời gian trôi qua, canh gà mùi hương dần dần ở phòng bếp lan tràn, nguyên bản còn ngủ ở trong phòng Trần Chu mở hai mắt. Chào mày! Hắn như thế nào giống như nghe thấy được thịt gà mùi hương. Trần Chu trong lòng lột bột một tiếng, lập tức từ trên giường xoay người xuống dưới, gấp hướng ngoại đi đến, mở ra cửa phòng, càng thêm nồng đậm canh gà mùi hương liền phiêu đãng ở hắn chóp mũi. Mùi hương cùng động tĩnh không chỉ có đưa tới Trần Chu, cũng đem nguyên bản liền bởi vì trong bụng đói khát mà không ngủ Trần Kế Hoành cùng Từ Tướng. Quốc hai phu thê cấp đánh thức, đi theo cùng nhau mở ra cửa phòng, hướng trong phòng bếp đi đến. Ngươi đang làm gì? Trần Chu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tiến phòng bếp, thấy Từ Dung động tác, cùng với trên bệ bếp kia dùng ấm sành hầm nấu canh gà. Tức khắc một phen túm qua Từ Dung cánh tay, tức muốn hộc máu nói. Đại buổi tối không ngủ được, ngươi ở chỗ này làm gì? Thế nhưng còn dám trộm ta đồ vật. Từ Dung, người có phải hay không thật quá đáng điểm? Cái gì trộm ngươi đồ vật? Hai chúng ta là phu thê, người đồ vật chính là ta đồ vật, ta ăn ta chính mình đồ vật chẳng lẽ còn gọi là trộm sao? Từ Dung hai mắt trừng, đi theo cổ nói nữa, lớn như vậy một con gà, người không lấy ra tới cho ta ăn, chẳng lẽ còn tưởng cầm đi dưỡng nữ nhân khác sao? Người biết cái gì? Đây là ta cấp hài tử tìm tới bổ sung dinh dưỡng. Người lớn như vậy cá nhân thế nhưng liền tiểu hài tử đồ vật đều phải đoạt. Người quả thực không xứng làm mẹ người. Trần Chu quả thực khí không đánh vừa ra tới. Người từ đem đồ vật lấy về tới khởi. Liền không có đã nói với ta chuyện này. Ta như thế nào biết suy nghĩ của ngươi. 105 Trần Chu bên này còn ở cãi nhau. Nhưng mà cách đó không xa. Nhất Xuyến Xuyến trộm lưu vào thôn Hắc Ảnh lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong đó dẫn đầu một cái màu đen bóng người giật giật cái mũi. Nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi thịt vị, người này phỉ nhổ, ngữ khí không tốt, mẹ nó, lão tử liền cơm cũng chưa đến ăn. Thôn này người thế nhưng còn có thể ăn thịt, nghe này khí vị hẳn là thịt gà hương, này đều đã hơn 2 tháng. TMD còn có thể ăn đến tốt như vậy, khó trách nơi này Lật Khê thôn bị như vậy nhiều người ta nói có tiền, đi. Chúng ta hôm nay phải hảo hảo làm thượng một hồi, quay đầu lại tranh thủ cũng có thể ăn sung mặc sướng. Hắc hắc hắc, không sai, không sai, lúc này nhất định có thể tìm được ăn ngon khao khao chúng ta. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.